Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Chính thức quay chụp. 3. Tạo hình sư cũng cấp Ninh Hoan tâm, thay đổi bộ quần áo. Hoa Linh Nhi tổng cộng liền này hai bộ tạo hình, đều là bạch y váy trắng. Bất quá ở yêu vực tạo hình hơi hiện hoạt bát. Hậu kỳ tới rồi nhân gian giới tạo hình bởi vì nhân vật bi kịch mà lược hiện thê mỹ. Chuẩn bị tốt, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành chủ động cùng chính mình nói chuyện, Ninh Hoan tâm nhịn không được ngẩng đầu, hướng về phía hắn sáng lạn cười, lộ ra một loạt trắng tinh tiểu nha. Ân, Tưởng Lệ Hành nhìn đến nàng sáng lạn gương mặt tươi cười, chịu đựng muốn yết má nàng một chút tâm tư, sụ mặt gật gật đầu, lúc sau bay nhanh xoay người rời đi. Thực mau, trong xưởng nhiếp ảnh cùng ánh đèn đạo cụ đều vào chỗ. Đây là chính thức quay chụp. Ninh Hoan tâm tâm mãnh liệt nhảy lên vài cái. Nàng xoa xoa ngực, nhìn đến cách đó không xa ăn mặc một thân màu trắng đạo sĩ phục, thoạt nhìn cư nhiên có chút đơn thuần tuấn tú Tưởng Lệ Hành. Kia hoảng loạn tâm, lập tức bình định rồi xuống dưới. Thật không biết Tưởng Lệ Hành là như thế nào làm được. Vì cái gì hắn toàn thân khí chất có thể biến hóa nhanh như vậy, như vậy tùy tâm sở dục. Chẳng lẽ đó chính là diễn kịch cảnh giới cao nhất. Theo đạo diễn chỉ thị, quay chụp bắt đầu. Ninh Hoan tâm cũng lập tức tiến vào trạng thái ảo tưởng. Nơi này chính là vạn dặm yêu vực, khắp nơi mênh mông, mà nàng chính là yêu vực ánh trăng trong hồ, sinh trưởng một gốc cây ngàn năm bạch liên hoa. Bạch liên thuần tịnh, trời sinh tính thiện lương, cho nên kia một ngày nhìn đến một cái tiểu đạo sĩ bị yêu vương đuổi giết đến bên hồ, thân bị trọng thương hôn mê qua đi, nàng nhịn không được hóa thành hình người đem tiểu đạo sĩ cứu xuống dưới ánh trăng đáy hồ. Này, đây là nơi nào? Vô cùng tuấn tú tiểu đạo sĩ từ từ chuyển tỉnh, thon dài con ngươi tràn đầy nghi hoặc ánh mắt. Nơi này là ta động phủ. Hoa Linh Nhi chớp chớp mắt, dùng đôi tay chống cằm, tò mò nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Các ngươi nhân gian giới tu sĩ đều lớn lên như vậy đẹp sao? Minh Nguyệt, hắn không có trả lời Hoa Linh Nhi nói, mà là chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn đến chính mình trên người ngoại thương đều khép lại, lại nhìn đến này động phủ bốn phía tất cả đều là hơi nước. Minh Nguyệt nhịn không được hơi hơi ngưng mắt, nơi này chẳng lẽ là ánh trăng đáy hồ? Đúng vậy. Ngươi hảo thông minh. Hoa Linh Nhi nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nhìn Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói nhỏ, là ta đem ngươi giấu ở chỗ này, như vậy yêu vương liền tìm không đến ngươi, cũng cảm ứng không đến khí tức của ngươi. Ta có phải hay không rất lợi hại? Ta chính là ánh trăng trong hồ, thông minh nhất yêu. Ân, nhìn đến trước mắt yêu tộc thiếu nữ cư nhiên như thế đơn thuần đáng yêu, Minh Nguyệt nhịn không được gật gật đầu. Lúc này hắn rũ xuống ánh mắt, phát hiện thiếu nữ liền ngồi xổm chính mình bên người, nàng không có mặc giày, lộ ra một đôi trắng nõn đáng yêu chân nhỏ tới. Phi lễ chớ coi. Minh Nguyệt lập tức xấu hổ xoay người, cổ cùng lỗ tai đều là đỏ bừng một mảnh. Ngươi làm sao vậy? Hoa Linh Nhi không rõ nguyên do, nhìn nhìn chính mình chân, lại nhìn nhìn bên người trạng thái kỳ quái tiểu đạo sĩ. Ta chân thực dọa người sao? Ngươi không dám nhìn. Hoa Linh Nhi nói, nhịn không được nâng lên chân, lộ ra một đoạn trắng nọn cẳng chân. Ở Minh Nguyệt trước mặt cô quơ, bản thể của ta chính là liên, trong nước ngọc liên, các ngươi nhân loại không phải tổng dùng liên đủ tới hình dung đẹp chân sao? Ta đây chính là yêu giới đẹp nhất chân. Nói, Nàng tức giận chuyển tới Minh Nguyệt trước người. Phi buộc hắn nhìn chính mình. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương không nên ép ta. Minh Nguyệt vẻ mặt xấu hổ. Vạn phần bất đắc dĩ nói nhỏ một câu. Nghe được hắn nói. Hoa Linh Nhi nhịn không được giảo hoạt cười. Cái này tiểu đạo sĩ. Thật tốt chơi. Đánh thưởng thêm càng sáu. Hết chương.